Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, cực hạn hỗn chiến. Quỷ thuật mị ảnh, 2 hợp 1, 3 đánh 1, bị phản sát 2 cái. Mình muốn giết cái kia còn không có giết. U ám bầu không khí bao phủ xuống, mặc dù cái này dao động lơ lăng không có lấy đến bất kỳ đầu người. Trợ công cũng vẻn vẹn chỉ có 1 cái nơi tay. Kinh tế bên trên tăng lên 10 phần có hạn. Nhưng đối EDG tới nói cái này dao động quá đau đớn sĩ khí. Nhất là bọn hắn bị 1 cái lơ lăng giống dắt chó đồng dạng trồi lên trượt xuống. Mất mặt quá mức rồi. Giai đoạn trước không có tìm được tốt đẹp ganh cơ hội MLXG lúc này một đợt mập. Mà lại mượn Jungle cùng Mid song song tử trận đứng không? MLXG quả quyết tiến về giã khu lấy được trương một đầu tiểu long. Dễ chịu ngao, MLXG vui sướng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn không thế nào thích đánh EDG, bởi vì EDG chiến thuật phong cách còn tại đó. Tại trò chơi giai đoạn trước, bất luận là nhìn giã vẫn là đám tuyển thủ riêng phần mình tính cảnh giác đều muốn dẫn trước LPL. Bình quân thực lực 1 cái cấp bậc, cho nên MLXG giai đoạn trước tam bản phủ có chút khó mà có hiệu quả. Cũng chính là Lý Mục tại, nếu như Lý Mục không có ở đây, phía trước 10 phút đồng hồ không có quá nhiều thành tích MLXG sợ không phải mình đem mình chơi sập. Cho dù MLXG tâm cao khí ngạo, cũng không thể không đối Clear Lob thực lực bảo trì tán thành. Nếu thật là tiếp tục kéo đi xuống, Clear Lob tiết tấu hẳn là muốn tốt hơn hắn 1 điểm. Chỉ điểm này cũng đủ để quyết định toàn bộ đoàn đội thắng bại. Tiếp xuống hắn có trang bị ưu thế, hoàn toàn có thể từ bỏ tuyến bên trên. Ngược lại thường trú EDG giã khu, Lee Sin không có khả năng cùng 1 cái dẫn trước mình đẳng cấp cùng trang bị Olaf đi giao phong. LeBlanc mid lên ưu thế đã hoàn toàn đặt vững. Chỉ cần song phương mid online bên trên, kia pawn liền sẽ là vĩnh viễn bị quản chế cái kia. Ăn một đợt binh sau liền trực tiếp đi du tẩu đi. Không thể tiếp tục như vậy đánh rơi xuống. Clear Lob thở dài, cũng mặc kệ pawn có thể hay không nghe hiểu. Dù sao hắn là đem tiếng lòng của mình nôn lộ ra. Pawn thực lực rất mạnh, nhưng là Lý Mục thực lực càng mạnh. Đây là Clear Lob nhìn thấy. S6 LeBlanc, bất luận là V kép kỹ năng vẫn là E kỹ năng. Đường đạn tốc độ cũng không từng có cải biến. Vẫn là duy trì tại đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Lý Mục chơi rất bình thường sảng khoái. Cũng cảm giác rất bình thường trôi chảy. Hắn kiếp trước thời điểm, ANG Mid Seville tại MSI tiểu tổ thi đấu bên trên dùng lớp lăng rực rỡ hào quang. Tại có trang bị dẫn trước tình huống dưới V kép qua tường một bộ kỹ năng đập xuống ngay cả Faker đều. Phản ứng không kịp, kỳ thật lúc ấy nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Faker đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Chỉ tiếc lớp lăng kỹ năng tốc độ bày ở kia. Tại tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay phía dưới, cuối cùng khó mà đào thoát một đoạn. Fizz một lần nữa về tới mid lên, trên người hắn nhiều 1 cái gậy bùng nổ, chỉ kém 730 khối liền có thể hợp thành gậy đầu lâu. Trái lại Lý Mục LeBlanc, tại về nhà lần này về sau, đã lấy ra 1 đôi giày pháp sư. Giày pháp sư phối hợp gậy đầu lâu, trọn vẹn giành trước Fizz vượt qua 1.500 khối kinh tế. Pawn Fizz không có online trải qua nhiều dừng lại. Trực tiếp mạnh mẽ dùng E kỹ năng thu lại tiểu binh sau cấp tốc quy kỹ năng xuyên thẳng qua cận chiến. Binh kéo ra cùng lớp lăng ở giữa thân vị. Trốn vào đến giã khu. Thời gian này điểm, vừa lúc là màu lam phương lam bắp đổi mới thời gian. Lý Mục nhìn sang nhỏ địa đồ. Trầm ngâm một chút sau cũng nhanh chóng thanh lý mất binh tuyến. Mở ra quét hình dọc theo đường sông một đường hướng về phía trước. Đã đạt tới cấp 9 quỷ thuật lớp lăng ở phương diện này dành trước phép bổ trợ trong hạp cốc còn. Lại 9 mệnh người chơi. Thông qua V-kép kỹ năng chuyển vị, Lý Mục hoàn toàn trinh sát đến phụ cận tất cả bụi cỏ. Đều là không có IDG tầm mắt. Bọn hắn người đến, ta muốn hay không rút lui? Gâu Gâu Inh cảm giác được trong hạp cốc không khí không đúng lắm. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ý thức rất trọng yếu. Mà giờ khắc này Gâu Gâu Inh nhạy cảm phát giác được. Tại trong bóng tối có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Mà lại Nautilus đã đang khoe khoang kỹ xảo của mình. Nhưng ở Gâu Gâu Inh xem ra, diễn kỹ này quả thực chẳng ra sao cả. Nautilus mặc dù đi lên phía trước chính đang tiêu hao hắn, lại không có sử dụng V kép kỹ năng, chỉ là dùng E bắn tung tóe chăn đồ một bộ, mặc cho chăn đồ vung lấy bổng tử truy chính mình. Một đợt thay máu xuống tới, hai người rơi xuống lượng máu nhìn qua lại là không sai biệt lắm. Tin hắn liền có quỷ. Gâu Gâu Inh cảm thấy đánh lên chống lui quân. Không cần, ta tới. Lý Mục thẳng thuận đường sông đi vào màu lam phương lam bắp giã khu. Thẳng đến IDG lên đường một tháp hậu phương tam giác bụi cỏ. Một viên mắt vị bỗng nhiên rơi xuống. Chen vào ra Fist thân ảnh. Tìm tới ngươi, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Liếc qua nhà mình lên đường sông bụi cỏ. Tại kia, có cái tức sắp biến mất nhà mình tầm mắt. Kia Fist ý đồ liền rất rõ ràng. EDG hẳn là trinh sát đến chăn đồ đi đường sông làm tầm mắt động tác. Đồng thời đem tầm mắt tiếp tục thời gian cho ghi xuống. Mặc dù không cách nào chính xác tính toán đến 1-2 giây. Nhưng sai sót cũng sẽ không vượt qua 5 giây. Chỉ cần tại tầm mắt biến mất thời điểm Fizz lặng yên không tiếng động tường ngăn nhảy đi xuống. Vậy cái này dao động đánh giết chăn đồ cơ vốn là có. Nautilus đuổi theo khống chế, Fizz đuổi theo chuyển vận, một cái trang bị chưa thành hình lại không thịt chuyển vận lại không cao chăn đồ hẳn phải chết. Không nghi ngờ, đáng tiếc là, EDG tính kế bị Lý Mục trinh sát đến, quy kỹ năng lên tay, về kép trực tiếp tường ngăn dẫm vào bụi cỏ, giữa hai bên kỹ năng dính liền tốc độ thật nhanh, nhưng Pon phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Tại mắt vị rơi xuống thời điểm Pon liền ý thức được không ổn. Lúc này dùng E kỹ năng nhảy lên thoát ly bụi cỏ. Phóng tới lên đường. Ở bên kia, Flielop ngay tại hướng hắn vị trí chạy đến. Khoảng cách của hai người cũng không tính xa. 3. Quy kỹ năng đánh tới. Nhưng V kép lại chưa thể dẫm lên. Tại chủ V kép tình huống dưới. LeBlanc cái này phiên bản kỳ thật quy kỹ năng tại không có phát động ra ấn ký trước đó tổn thương thấp đáng thương. Fizz lại có ma kháng áo choàng nơi tay, nhìn qua quả thực không chút mất máu, nhưng Lý Mục lại không có ý tứ buông tha. R kỹ năng neo sát lấy phòng chế ra V kép đến, một cước lần nữa hướng về phía trước bước ra. Phốp, Fizz lượng máu trong nháy mắt sụt giảm một mảng lớn. A Tây, Pon thật bị thương hại kia hù dọa, đập hạ bình máu đồng thời cũng không dám lại khinh thường giữ lại kỹ năng. CD vừa mới hoàn tất tốc biến trực tiếp lại giao. Bất quá thấy không vào đến trong không khí cái kia đảo xiềng xích. Pon lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. LeBlanc là có chút đốt, cũng có tốc biến, thật bị tỏa liên trúng đích. Pon cảm giác mình thật sẽ 10 phần nguy hiểm. Pon cùng Lee Sin hội tụ vào một chỗ. Lập tức có một loại gặp được lão phụ thân đồng dạng cảm giác. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì. Liền đột ngột phát hiện. Sau lưng Lee Sin còn đi theo một con Olaf. Không có việc gì chậm rãi đánh chậm rãi đánh. Nautilus tới. Flielop ép buộc mình tỉnh táo lại mở miệng chỉ huy đến. LeBlanc không có R kỹ năng CD phỏng đoán cẩn thận còn tại 20 giây trở lên. 20 giây, cái này dao động đoàn chiến đủ để kết thúc. Nếu như là tại mid lên bộc phát, kia Flielop không nói hai lời. Cam đoan quay đầu liền chạy, nhưng nơi này là địa bàn của bọn hắn. Ở vào lên đường 1-2 trong tháp ở giữa trên đất trống. bọn hắn thượng trung giã tiến có thể công lui có thể thủ. Mà lại Fizz đại chiêu CD cũng khá, cơ hội chớp mắt là qua. Cái này dao động, nhất định phải nắm chặt. Không cần Clearlop nói, Nautilus đã di chuyển lấy hơi có vẻ tập tễnh bộ pháp hướng bên này đi tới. Mà chăn đồ thì như là ngửi thấy mùi tanh mèo, cũng không đi động Nautilus hấp dẫn tháp phòng ngự cừu hận. Chỉ là theo thật sát Nautilus hậu phương, đại chiến hết sức căng thẳng. Chính diện trên chiến trường, MLXG đã vung lên búa lên. Bút tích là không thể nào bút tích. MLXG cũng không phải loại kia bút tích tính cách. Dùng ngũ hương cự nhân răng gồ đao đã hợp thành hắn hiện tại cực đoan bành trướng. Cái này đồng đẳng với bản thân hắn có được một kiện thành phẩm phòng ngự già. Đối cái này phiên bản Olaf mà nói, kiện thứ nhất phụ ma dùng ngũ hương không có chút nào tranh luận. Olaf chủ yếu dựa vào là e chân thực tổn thương đến đánh chuyển vận. Chuyển vận trang bị cao một chút thấp một chút cũng không đáng kể. Mà ra giòn anh hùng bi ai ngay tại ở đối mặt xe tăng anh hùng thời điểm là thật thúc thủ vô sách. Cái này lão xe tăng thịt thành mã, mình căn bản dây không xong, mà lại chân chính đối hợp lại lúc liền sẽ phát hiện xe tăng anh hùng tổn thương là thật không thấp. Dao động Maxia sắp đến phụ cận, MLXG mở ra đại chiêu. Hắn không có đi để ý tới tận lực cùng mình bảo trì thân vị Fizz. Trực tiếp nhắm ngay trước mắt Lee Sin bật hết hỏa lực. MLXG muốn làm đến là, chính là tại cái này dao động đoàn chiến bên trong để một cái có tốc biến Lee Sin không có chút nào. Làm, nhiễm lấy máu tanh búa bén trên không trung vung vẩy. Cuồng chiến sĩ búa một chút lại một cái chém vào ở ngoài sáng khải trên thân. Đối với mở đại chiêu Olaf, Nautilus thúc thủ vô sách, Clearlop cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp giao error. Hắn thử nghiệm dùng V kép kỹ năng vị chuyển qua Fizz trên thân. Nhưng Olaf theo sát lấy nhặt lên phụ tử tốc biến thiếp mặt. Quy kỹ năng tiếp hòa A tiếp E. Một bộ tổn thương chuyển vận bạo tạc. Clearlop lượng máu thậm chí chỉ còn lại không tới 1/3. Nautilus rốt cục chạy tới, chăn đồ gậy quấy phân heo phong thái vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xa xa một phát cây cột đâm ra, chặn đường tại Nautilus trước người. Coron cồng kềnh thân hình nhất thời bị ngăn trở. Coron mặc dù có lòng muốn dùng tốc biến nhanh lên đuổi tới chính diện chiến trường. Làm sao mình né qua vây giết Lơ Blăng thời điểm giao? Bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đường vòng. Cái này lại chậm trễ một chút thời gian. Bóng ma bên trong, Lơ Blăng như quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Đưa tay một phát quy kỹ năng vung ra. Quy ở giữa không trung lúc, Clearlop liền giao tốc biến kéo dài khoảng cách. Đây là bản năng cầu sinh. Lee Sin huyết tuyến cùng Fizz cơ hồ ngang hàng, mà lại Lee Sin hình thể thấy thế nào giống như đều muốn so Fizz dễ dàng chuyển vận. Clearlop tiềm thức cảm thấy, nếu như mình là Lơ Blăng, tại đối mặt có thể đánh giết hai cái mục tiêu lúc. Tất nhiên là chọn trước hết giết Lee Sin, cho nên hắn chạy, lưu lại bị quy kỹ năng cấm ma phong ấn trúng đích Fizz. Pon một mặt mộng. Sau đó một cái giật mình, lợi dụng làm lạnh tốt quy kỹ có thể xuyên thấu Olaf thân thể. Hướng nhà mình trụ hai chạy tới, ngay sau đó Pon liền lệ nóng doanh tròng. Bởi vì nhà mình tiểu binh tới, tiểu binh là vạn ác chi nguyên, vừa rồi tại mít lên kia dao động ganh bên trong. Cũng là bởi vì tiểu binh đột nhiên xuất hiện để Lơ Blăng có sống tạm cơ hội. Lúc này tiểu binh cuối cùng là đứng ở phía bên mình. Lơ Blăng V kép cùng Quy đã giao. Tại không có R kỹ năng tình huống dưới, hắn chỗ có thể động dụng tổn thương kỹ năng chỉ có một cái E. Có tiểu binh trợ giúp, mình hẳn là rất bình thường an toàn. Tiếp qua 2 giây, hắn E kỹ năng CD liền có thể làm lạnh hoàn tất. Thời gian cooldown dài như vậy, Pon đúng là bất đắc dĩ. Đến bây giờ vị trí Fizz thời gian cooldown vẫn là phần trăm năm, là thiên phú cung cấp. Bởi vì đối tuyến chính là LeBlanc loại này cường thế anh hùng. Von không dám ở màu lam điêu văn bên trong đem ma kháng thay thế thành hồi chiêu. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn tại đối tuyến kỳ làm ra tác dụng nhất định. Nhưng là hiện tại liền chịu khổ. Trên người trang bị không có một kiện có thể cung cấp hồi chiêu. Dẫn đến Fizz cho dù là chủ E kỹ năng hồi chiêu vẫn như cũ tương đối hố cha. Bất quá không quan hệ. Tiểu binh vì ta hộ giá hộ tống. Một bên đập lấy trên người bình máu. Von một bên từ nội tâm bên trong tự an ủi mình. Nhưng LeBlanc lại đương thật không có ý bỏ qua cho hắn. Mà là đuổi lên trước đến. Đối Fizz Hòa A xuất thủ một cái chớp mắt. LeBlanc đột nhiên bảo khởi. Kim quang xuất hiện, LeBlanc trong nháy mắt xuất hiện ở hai tên lính quèn trung ương vị trí. Đồng thời gần sát Fizz, anh hùng đơn vị thể tích va chạm để tiểu binh tuyến xuất hiện một chút gợn sóng. Lộ ra một chút xíu khe hở, chính là cái này một chút xíu khe hở, để Pon cả người như rơi vào hầm băng. Xoẹt xẹt, dây xích xuất thủ, xiềng xích tinh chuẩn không sai trúng đích Fizz. LeBlanc một phát hòa quy tiếp điểm đốt qua đi, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lý Mục về tới V kép kỹ năng mở đầu vị trí. Fizz HP thấy đáy, đồng thời thiêu đốt hiệu quả vẫn còn. Còn sót lại như vậy ném một cái ném HP vẫn tại bị ngọn lửa thôn phệ. Đường tung tăng làm lạnh hoàn tất thời điểm, Von vùng vẫy giấy chết nhảy một cái. Đáng tiếc Fizz E là không cách nào lần tránh thiêu đốt hiệu quả. Ngư nhân chết bất đắc kỳ tử. LeBlanc cầm xuống đầu người. Chính diện chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Đi đường tốc biến đến Nautilus phía sau Lee Sin đem chạm mặt tới chăn đồ đạp bay về sau. Liền hóa thân thành què chân tăng. Flilop không dám lên. Mặc kệ là Olaf hay là chăn đồ. Tùy tiện tàn sát cọ một chút liền có khả năng giết hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại tháp phòng ngự dưới. Cảm thụ tháp phòng ngự mang tới ấm áp. Nói cách khác, kỳ thật chính diện trên chiến trường là Coron một cái Nautilus tại đánh hai. Cũng may Nautilus hoàn toàn chính xác đủ thịt. Không có error kỹ năng Olaf bị Nautilus định trụ sau đè xuống đất hành hung. Chăn đồ không có đi để ý tới Lee Sin, mà là đem đại chiêu giao tại Nautilus trên thân, hấp thụ hộ giáp cùng kháng tính về sau. Olaf cùng chăn đồ tổn thương rõ ràng bắt đầu trở nên cao lên. Coron có lòng muốn rút lui, hắn thật không có đi quái Clearlop, 1/3 HP Lee Sin, tại không có đại chiêu tình huống dưới. Olaf cùng chăn đồ cái này hai đống hắn ai cũng dây không xong. Bộc phát tổn thương căn bản không đủ. Huống chi cái này bàn Lee Sin cũng là lấy dung ngũ hương vì con đường phát triển. Trên thân làm chính là chưa hợp thành dung ngũ hương trước đó hồng ngọc. Xông lên nhiều lắm thì lại cho một cái. Tại tháp hạ tranh thủ thời gian về thành đi. Ta hẳn là chạy không thoát. Coron mở miệng nói ra. Nautilus xấu hổ chỗ ngay tại ở. Chỉ cần đối thủ tổn thương đủ còn có giảm tốc. Kia Nautilus liền là sống sờ sờ bia ngắm. E kỹ năng giảm tốc hiệu quả không bằng Olaf búa giảm tốc hiệu quả tới càng trực tiếp. Đồng thời Nautilus hình thể quá to lớn. Olaf búa không rơi khái tỷ lệ rất thấp. Được, Flilop bất đắc dĩ. Hắn là nghĩ bảo mệnh không sai. Nhưng cũng thật sự là bởi vì thế cục có chút chênh lệch. Đối với cái này hắn chỉ có thể lựa chọn về thành. Tại về thành quá trình bên trong thuận tiện ngẫm lại tiếp xuống phải đánh thế nào. Cái này bàn còn có hay không lật. 5, 4, 3, 2, 1. Về thành trước một giây. Flilop trơ mắt nhìn thấy. Một con LeBlanc từ bóng ma bên trong nhảy ra. Sau đó hai cái không biết tên cái gì cầu liền đập vào trên người mình. Hắn màn hình đen, quỷ dị chính là Flilop thi thể, xuất hiện ở căn cứ Plilop, cái này dao động lên đường đánh rằng co thời gian đầy đủ dài. Trọn vẹn ném ra lớp lăng R kỹ năng thời gian cooldown. EDG theo cái này dao động quy mô nhỏ đoàn chiến kết thúc. Cũng tỏ rõ lấy thượng trung giá triệt để sập bàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.